Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, tự thực ác quả. Huyền Nguyệt Thánh Tôn tâm tình rất kém cỏi, dù sao hắn vừa mới tự tay hủy diệt Nguyệt Tông, đây chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết mới thành lập được tông môn. Trong lòng không bỏ khẳng định dị thường mãnh liệt, mà Diêm Lạc lại tại lúc này vỗ tay, thậm chí lộ ra nụ cười âm hiểm. Cái này khiến hắn nguyên bản tâm tình hỏng bét trở nên càng ngày càng kém. Như là lửa cháy đổ thêm dầu. Lạc phàm, bởi vì cái gọi là người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Ta tại thánh chủ trên thân nhìn thấy một đạo đặc thù quang mang. Huyền Nguyệt Thánh Tôn hỏi ngược, lại, cái gì quang mang? Lạc phàm, nhân vật chính quang mang. Đúng vậy, người chính là cái này đại thiên thế giới nhân vật chính. Không ai có thể đoạt đi, đồng thời che giấu đạo tia sáng này. Người ngược lại là sẽ an ủi người. Huyền Nguyệt Thánh Tôn tâm tình bình phục một chút. Lạc phàm không thể phủ nhận nhún vai. Ta nói đều là lời nói thật. Dù sao cũng không phải là tất cả mọi người hướng ngươi đồng dạng có như thế lớn quyết đoán. Có thể hủy đi chính mình một tay khai sáng cơ nghiệp. Tuy nói vô độc bất trượng phu, nhưng là lại có bao nhiêu người có thể hướng ngươi như thế hung ác. Huyền Nguyệt Thánh Tôn vừa mới bình phục cảm xúc lại có gợn sóng. Hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ta tâm tình không tốt, cho nên ta khuyên ngươi nói ít vài câu. Lạc phàm cười, kỳ thật, ta coi như đánh ngươi một bàn tay, ngươi cũng sẽ không giết chết ta. Không phải sao? Diêm Lạc, ngươi coi là thật cho rằng ta không dám giết ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn bị chọc giận. Hắn chợt phát hiện, Diêm Lạc có chút cuồng. Lạc phàm lắc đầu, cũng không phải ta xem thường ngươi. Ngươi thật không dám giết ta. Bởi vì ngươi một khi giết ta, Nguyệt Tông tất cả mọi người liền đều chết vô ích. Dù sao, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi hoàn thành giấc mộng của ngươi. Ly ta, ngươi đây tính toán là cái gì? Ngươi muốn nói cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn cố nén tức giận trong lòng. Hắn ý thức được một sự kiện, mặc dù mình trưởng khống đối phương linh hồn, nhưng đối phương cũng cầm chắc lấy uy hiếp của mình. Đây đối với hắn không phải chuyện tốt. Lạc phàm nhếch miệng lên, ngươi không phải vẫn luôn muốn biết Lạc phàm bí mật sao? Kỳ thật bí mật này ta biết một số. Huyền Nguyệt Thánh Tôn, cái gì bí mật? Lạc phàm, hắn có được 9 cái linh hồn. 9 cái linh hồn? Huyền Nguyệt Thánh Tôn hít sâu một hơi, cái này sao có thể? Làm sao có người có thể có được 9 cái linh hồn? Chẳng lẽ hắn trưởng khống sớm đã thất truyền linh hồn cửu phân bộ này bí thuật? Nói đến đây, ánh mắt lộ ra thật sâu hãi nhiên. Kia là cửu vĩ hồ nhất tộc thiên phú thần thông, một khi tu luyện thành công liền có thể có được 9 cái linh hồn. Không chỉ có thể tu luyện 9 đầu đại đạo, thậm chí còn có thể có được 9 đầu tính mệnh. Chỉ bất quá bởi vì quá mức nghịch thiên, cho nên cửu vĩ hồ nhất tộc lọt vào phong sát. Linh hồn cửu phân bí thuật càng là biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Loại sự tình này, ta làm sao có thể lừa ngươi? Huyền Nguyệt Thánh Tôn vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Làm sao ngươi biết loại chuyện này? Hắn cũng không hoài nghi, chỉ là có chút hiếu kỳ. Bởi vì ta chính là Lạc phàm a. Lạc phàm trên mặt ngũ quan dần dần phát sinh biến hóa, lộ ra nguyên bản dung mạo. Khi nhìn đến Lạc phàm một khắc này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn giống như sét đánh, nháy mắt hóa đá. Lạc phàm, ngươi vậy mà là Lạc phàm? Cái này sao có thể? Ta không tin. Huyền Nguyệt Thánh Tôn phát ra một đạo cuồng loạn gào thét. Hắn tóc tai bù xù, gần như điên. Lạc phàm tiếu dung không thay đổi. Kinh hỉ hay không? Ý không ngoài ý muốn. Ngươi nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diêm Lạc chính là Lạc phàm a. Ngươi càng không có nghĩ tới, ngươi một tay khai sáng tông môn sẽ bị chính mình cho hủy đi à? Có biết hay không đây là cái gì? Cái này gọi báo ứng. Ta nói qua, các ngươi báo ứng chính là ta. Ta không tin, ta không tin. Huyền Nguyệt Thánh Tôn mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Hắn thật không thể tin được Diêm Lạc chính là Lạc Phàm. Nếu như việc này là thật sự, như vậy đây hết thảy liền đều tại Lạc Phàm tính toán bên trong. Hắn một mực đều đem chính mình đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Hắn đây là tại trà đạp cùng ma sát tôn nghiêm của mình cùng trí thông minh a. Lạc Phàm mỉm cười, ngươi rất nhanh liền sẽ tin tưởng. Nói hắn tự bảo một cái linh hồn. Cùng lúc đó, Huyền Nguyệt Thánh Tôn rõ ràng cảm nhận được tỏa hồn trong đá kia xóa linh hồn chi lực biến mất. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm ta? Giờ khắc này, Huyền Nguyệt Thánh Tôn lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn chính là chân chính Lạc Phàm. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ thao thiên tức giận. Gia hồn này mê hoặc chính mình giết hơn 30 vị thánh nhân. Cũng mê hoặc chính mình diệt trừ chính mình sáng lập tông môn. Thậm chí còn trưởng khống Nguyệt Tông lớn nhất át chủ bài thất sát. Đáng thương chính mình, còn mở miệng một tiếng hiền đệ xưng hô đối phương. Nghĩ đến cái này, hắn trong cảm giác tâm tượng là bị đao xẹt qua đồng dạng. Cấp hỏa công tâm, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Vì cái gì làm ngươi? Lạc Phàm cười. Ngươi không cảm giác vấn đề này rất buồn cười đúng không? Lại hoặc là nói, chẳng lẽ ngươi quên ta lúc đầu đã nói? Huyền Nguyệt Thánh Tôn nắm chặt song quyền. Thiên hạ vô thánh. Đúng, thiên hạ vô thánh. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc. Kỳ thật, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng thế giới này pháp tắc sinh tồn. Các ngươi tiến công địa cầu, tranh đoạt thành thánh cơ duyên. Đây là tư cách của các ngươi, không ai có thể ngăn cản các ngươi, mà chúng ta duy nhất có thể làm, chính là dùng phương thức của chúng ta đi bảo hộ địa cầu hòa bình. Dù là thân nhân của ta, huynh đệ, từng cái chết tại trước mắt ta, đây cũng không phải là lỗi của các ngươi, ta dưới đáy lòng cho tới bây giờ đều không có trách các ngươi, bởi vì sai là thế giới này, nó rất không công bằng. Đem đây hết thảy đều áp đặt đến các ngươi trên thân. Vậy liền quá nhỏ hẹp, quá thánh mẫu, Huyền Nguyệt Thánh Tôn giận dữ hỏi, có thể ngươi làm sao còn muốn làm ta? Vì sao muốn mê hoặc ta? Để ta giết chết ta tất cả môn nhân? Lạc Phàm, ta không chỉ là đơn thuần làm ngươi, giấc mộng của ta là thiên hạ vô thánh. Huyền Nguyệt Thánh Tôn thấp giọng nói, dối trá. Ngươi luôn miệng nói không trách chúng ta, lại muốn để thiên hạ vô thánh. Ngươi chẳng lẽ không có cảm giác mình rất mâu thuẫn sao? Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Mâu thuẫn sao? Thân nhân của ta, huynh đệ khẳng khái phó nghĩa, chỉ là vì muốn để địa cầu có tôn nghiêm một số. Mà các ngươi lại là bức bách kia 10 cái não chủng quỳ xuống. Mà ta duy nhất có thể làm chính là dùng ta phương thức bảo hộ địa cầu. Chỉ cần giết sạch tất cả thánh nhân, như vậy địa cầu vẫn y như là có thể đổi lấy hòa bình. Ta làm như vậy giống như không có gì mau bệnh a. Còn có, ta mới vừa nói qua, kỳ thật ngươi ta không người nào sai, như cùng ta không trách tội các ngươi bức tử thân nhân của ta, huynh đệ, đồng dạng. Các ngươi cũng không có quyền lợi chỉ trích cùng trách tội ta. Giết chết các ngươi, thế giới này nhìn như không công bằng. Kỳ thật cũng rất công bằng. Không phải sao? Làm người, tư tưởng không muốn như vậy nhỏ hẹp. Càng không được như vậy thánh mẫu. Ta muốn giết ngươi. Huyền Nguyệt Thánh Tôn gầm nhẹ một tiếng. Một trường đánh phía trước. Hắn có thể cảm nhận được Lạc Phàm cũng không trách tội bất luận kẻ nào. Nhưng cũng có thể cảm nhận được nội tâm của hắn sát ý. Cùng thiên hạ vô thánh tín niệm, chính là loại này tín niệm thật sâu chọc giận hắn. Bởi vì trên một điểm này, hoàn toàn có thể thấy được lòng của hai người cảnh ở giữa chênh lệch là cường đại cỡ nào. Giết ta, Lạc Phàm trong mắt lóe ra lạnh lẽo quang mang. Ngươi là không biết thất sát lợi hại a. Dứt lời, hắn một quyền đánh phía trước. Tồi khô lạp hủ, hủy thiên diệt địa. Hắn muốn để Huyền Nguyệt Thánh Tôn tự thực ác quả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.